Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 mẫu tử tuổi kém quỷ gì, đại yêu lại nói một đống lớn vô dụng, kia lồng sắt tiểu cô nương liền như vậy căm giận chờ bốn phía người. Thiên Lan nằm ở ghế bập bênh thượng, lay động nhoáng lên nhìn phía dưới tiểu cô nương, đôi mắt hơi trầm xuống, không biết tưởng cái gì. Bởi vì lúc này sự phát đột nhiên, cho nên nhà đấu giá đặc cho phép các vị trước kêu giới. Vật phẩm có thể theo sau ở đưa tới, đại yêu ý tứ này chính là chỉ cần nhà ngươi có cái gì hiếm lạ. Chi vật, hiện tại đều có thể lấy ra tới. Nếu vào người nọ mắt, nhà đấu giá sẽ cho ngươi thời gian đi lấy vật phẩm money kế tiếp. Các vị có thể kêu giới Nga. Tương đương, đại yêu tầm mắt ở đây trung tuần tra một vòng. Cuối cùng đem tầm mắt rơi xuống lầu 3 số 5 phòng. Phía dưới người có chút do dự, nếu nói dùng đồng vàng còn hảo, này dùng vật phẩm, huống chi này thánh thú mặc dù là bọn họ mua tới. Cũng không nhất định có thể phát huy thánh thú thực lực. Bọn họ bất quá là nhìn chúng này thánh thú diện mạo. Làm cho bọn họ lấy trên người hiếm lạ chi vật tới đổi. Bọn họ khẳng định là không vui. Hồi linh đan, lầu 2 truyền ra một cái ngả ngớn thanh âm ni Thiên Lan nhỏ đến không thể phát. Hiện cong cong khóe miệng, phong giang cái kia ăn chơi trác táng. Hồi linh đan là một loại có thể nhanh chóng khôi phục linh lực đan dược. Thuộc về tam phẩm đan dược, loại này đan dược ở trên đại lục rất là bán chạy. Chỉ cần là có tiền có thế nhân ra đều sẽ bị lần trước linh đan. Này phong giang kia loại này đan dược ra tới không phải vũ nhục người sao? Nhân gia có thể bắt lấy người này hình thánh thú còn không có hồi linh đan. Ngượng ngùng vị khách nhân này, kêu giới vật phẩm cần thiết là hiếm lạ chi vật đại yêu ở phong giang nói rơi xuống không bao lâu. Liền cười nhắc nhở, lầu 2 trong phòng, phong giang khuôn mặt tối sầm, bên cạnh mấy cái tiểu tùy tùng buông xuống đầu. Không biết là ở cười trộm vẫn là ở làm cái gì. Phong giang trên người cũng là có một ít hiếm lạ chi vật. Chính là hắn không muốn đem vài thứ kia lấy ra tới. Cho nên mới dùng hồi linh đan. Ai biết bị người như vậy đánh mặt. Cũng may những người này không biết trong phòng người là hắn. Nếu không mặt liền ném lớn. Cái này tiểu nhạc đệm thực mau liền đi qua. Lầu 3 một phòng truyền ra một đạo dịu dàng giọng nữ. Thiên Lan tìm danh vọng đi, là lầu 3 nhất hảo phòng, say tiên lộ, say tiên lộ. Lời này một chỗ, mọi người trên mặt đều lộ ra tham lam chi sắc, ngay cả đại yêu trên mặt đều lộ ra vài phần khiếp sợ. Say tiên lộ là cái gì? Say tiên lộ là một loại chất lỏng, từ đế quốc hoàng tộc trưởng tôn thị trưởng quản say vân trong ao tinh luyện ra tới. Kia say vân lộ một giọt liền có thể làm linh đế dưới vô hạn chế tăng lên một cấp bậc. Này cơ hồ là nghịch thiên tồn tại, nghe nói 10 năm thời gian cũng chỉ có thể tinh luyện ra tới một giọt. Hoàng tộc đem kia say vân lộ trông giữ đến thập phần nghiêm mật. Người ngoài căn bản không có khả năng được đến. Nói như vậy nữ tử này là hoàng gia người, mà phù hợp thanh âm này hoàng tộc người trong, chỉ có một vị. Đế quân sinh đôi muội muội, trưởng tôn hề, Thiên Lan trong đầu mạc danh nhớ tới Vân Vũ Nhu đi theo cái kia nữ tử. Kia thân khí chất cũng chỉ có thể là hoàng tộc người trong có thể căng ra tới. Nếu nàng thật là hoàng tộc người trong, kia Vân Vũ Nhu thật đúng là tìm cái hảo chỗ dựa đâu. Thiên Lan chú ý tới đại yêu tầm mắt đảo qua lầu 3 nhất hảo phòng sau lại chuyển qua số 5 phòng. Thiên Lan thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng là mơ hồ nhìn đến trên cửa sổ chợt lóe mà qua lam quang. Ngay sau đó đại yêu liền cười mở miệng, xin lỗi, vị khách nhân này, chủ bán cũng không vừa lòng, nhất hào phòng không có truyền ra bất luận cái gì thanh âm. Không ai biết bên trong là cái gì tình huống. Xích Hỏa Châu thanh âm kia tái khởi, hiển nhiên là đối kia tiểu cô nương nhất định phải được. Đại yêu đồng dạng cười phủ quyết, Xích Hỏa Châu đều có thể lấy ra tới. Trong hoàng thất người quả nhiên là tài đại khí thô, mặc dù hiện tại hoàng thất suy bại, nhưng mấy ngàn năm nội tình vẫn là người khác không thể so. Trưởng Tôn Hề đứng ở cửa sổ trước, trên mặt vẫn như cũ là kia phò khéo léo ung dung chi tư. Vân Vũ Nhu đứng ở nàng bên cạnh người, thật cẩn thận nhìn cái này đẹp đẽ quý giá nữ tử. Công chúa điện hạ, ngài vì cái gì như vậy để ý này chỉ thánh thú? Hoàng thất muốn thánh thú kia cũng bất quá là một câu sự. Huống chi nàng chính là nhớ rõ công chúa bên người có một con hóa hình thú. Công chúa điện hạ cần gì phải lấy ra Tây Vân Lộ cùng Xích Hỏa Châu tới đổi cái này không biết là cái gì chủng loại hóa hình thú? Trưởng tôn hề ánh mắt trầm trầm. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho Vân Vũ Nhu đó là nghe đồn đã diệt tộc Mị Yêu. Cái này chủng tộc cường đại há là giống nhau chủng tộc có thể so sánh. So với thượng cổ 10 đất hoang thú, nó đều là chút nào không thua kê monster nếu là nàng có thể được đến Mị Yêu. Nàng phần thắng liền sẽ lớn hơn nữa. Chính là hiện tại nàng báo ra tới đồ vật kia đều là trên đại lục mỗi người tha thiết ước mơ đồ vật. Tây Vân Lộ ở trong hoàng thất chứa đựng cũng bất quá tam tích. Xích Hỏa Châu càng là khó được. Xích Hỏa Châu vẫn luôn là luyện khí sư cùng luyện đan sư truy tìm đồ vật. Luyện hóa Xích Hỏa Châu là có thể được đến chính mình chân hỏa. Nề hà trong hoàng thất người không người có thể luyện hóa. Đặt ở nơi đó cũng bất quá là bài trí. Nếu là có thể sử dụng Xích Hỏa Châu đổi lấy này chỉ Mị Yêu. Kia cũng là nàng kiếm lời, chính là người nọ liền Xích Hỏa Châu đều chướng mắt, hắn muốn rốt cuộc là cái gì? Trưởng tôn hề cao mày nhìn chàng hạ Mị Yêu, không biết có phải hay không nhận thấy được nàng tầm mắt. Kia Mị Yêu đột nhiên đem thực hiện chuyển tới nàng bên này. Kim sắc trong mắt tất cả đều là làm cho người ta sợ hãi lửa giận. Này chỉ Mị Yêu, thiên lan dư quang quét đến Đế Lâm Nguyên. Hắn chính nhìn phía dưới tiểu cô nương, thần sắc đen tối, nhận thấy được thiên lan tầm mắt, hắn lập tức quay đầu, ta tứ bật cười, thiên lan tiểu thư, ngươi nói ta đi xuống đoạt kia Mị Yêu sẽ phát sinh cái gì? Nhiều một đám đuổi giết người mà thôi, thiên lan bình tĩnh trả lời. Cũng không có gì nghiêm trọng hậu quả sao? Đế Lâm Nguyên mặt mày một loan, giống như ở nghiêm túc suy xét chuyện này tính khả thi. Thiên Lan trợn trắng mắt, bên cạnh còn ngồi một vị không biết là cái gì cấp bậc cao thủ. Còn có lấy ra này chỉ Mị Yêu người cũng không có khả năng là thiện tra. Nhà đấu giá tọa trấn cao thủ càng là nhiều đếm không xuề. Tưởng từ nơi này cướp bóc, liền tính thành công, phỏng chừng cũng đến vứt bỏ nửa cái mạng. Đế Lâm Nguyên tựa hồ cũng nghĩ đến người bên cạnh, hắn hơi hơi thở dài. Xem ra ra cũng đến vì thiên lan tiểu thư vung tiền như rác, đế công tử như vậy không rõ không? Tình nguyện, thiên lan cũng không vì khó. Vậy đem điều kiện đổi thành lấy thân báo đáp hảo, Đế Lâm Nguyên khóe miệng câu ra một mặt trào phúng. Có thể vì thiên lan tiểu thư vung tiền như rác, ra thực cam tâm tình nguyện bốn chữ Đế Lâm Nguyên cắn đến cực kỳ trọng. Nơi đó mặt ẩn chứa sát khí. Thiên Lan đều có thể hơi hơi nhận thấy được, nàng con ngươi nhíu lại, đối thượng Đế Lâm Nguyên cặp kia màu lam đồng tử, thân ảnh của nàng ảnh ngược ở trong đó, lại làm nàng có loại chính mình trước nay không bị Đế Lâm Nguyên xem ở trong mắt cảm giác. Đế Lâm Nguyên tạm dừng một lát liền rời đi tầm mắt. Một bàn tay đỡ cửa sổ, một bàn tay hoàn ngực, môi đỏ khẽ mở, vân tinh thạch thanh thiền thanh âm truyền khắp đại sảnh. Mọi người đối thanh âm này cũng không xa lạ, hắn mới chụp được hỗn nguyên dung hồn quả. Bất quá này vân tinh thạch là cái gì? Ở đây người cơ hồ là không ai biết. Xin hỏi công tử nói vân tinh thạch chính là sản tự hư hải bên trong, số 5 trong phòng có thanh âm. Truyền ra, bất quá là cái hài đồng thanh âm ni, tất cả mọi người đều là sửng sốt. Này tiểu hài tử cũng có thể xuất hiện ở đấu giá hội. Còn to gan như vậy hỏi nhân ra vấn đề. Không phải, Đế Lâm Nguyên chỉ dơ dơ lên hạ lông mày. Kia không biết công tử vân tinh thạch chính là luyện khí chi vật kia giọng trẻ con lại lần nữa. Truyền đến, bằng phẳng mà ổn trọng, trừ bỏ kia tiếng nói. Hoàn toàn không giống như là cái hài tử lời nói. Là, số 5 phòng yên lặng đi xuống. Mà đại yêu trên mặt lại là dơ lên một nụ cười. Đối với Đế Lâm Nguyên phương hướng nói, chủ bán đã xác định, Các vị, hôm nay trì hoãn đại gia thời gian, nhà ta thiếu chủ thực xin lỗi. Đêm nay sẽ có một hồi yến hội, thỉnh đại gia bớt thời giờ tham gia. Đại yêu câu nói kế tiếp Thiên Lan liền không như thế nào nghe. Xong, bởi vì đã có người tới phòng thỉnh bọn họ đi số 5 phòng. Số 5 phòng bài trí cùng số 3 phòng cơ hồ là giống nhau. Thiên Lan đi vào liền nhìn đến đứng ở cửa sổ trước hài đồng. Trên người xiêm y tựa nam lại tựa nữ, khuôn mặt non nớt, đảo rất khó phân biệt là nam hay là nữ. Bên cạnh ghế bập bênh thượng nằm một nữ tử, một thân màu tím váy dài, bên ngoài bộ một tầng sa mỏng. Nữ tử ngũ quan thực bình thường, nhưng là tổ hợp ở bên nhau cho người ta một loại thực phối hợp cảm giác. Đảo cũng có vài phần thanh tú mỹ, hài đồng trên mặt không có biểu tình, một bộ lão thành bộ dáng. Hắn hướng mọi người gật gật đầu, sau đó đi đến nàng kia bên người. Nương, bọn họ tới, lời này một chỗ, Thiên Lan liền run lên hạ. Không chỉ là nàng, trừ bỏ Đế Lâm Nguyên, còn lại ba người đều là rõ ràng lộ ra ý tứ kinh ngạc. Này nữ tử diện mạo tuy bình thường, chính là thấy thế nào cũng bất mãn 20 tuổi, như thế nào liền có lớn như vậy một cái hài tử. Đứa nhỏ này nhìn qua cũng có 7-8 tuổi, này 11-2 liền sinh hoa. Trên đại lục người ở trưởng thành sớm cũng trưởng thành sớm không thành cái dạng này a. Đồ vật buông liền đi thôi, nữ tử trở mình, bĩu môi lải nhải một câu, lại nặng nề ngủ, hai đồng còn lại là lấy mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Kia ý tứ thực rõ ràng, đem đồ vật buông liền có thể đi rồi. Đế Lâm Nguyên cũng thật không vô nghĩa. Trực tiếp đem một khối phiềm ánh sáng tím cục đá ném cho kia hài đồng. Hài đồng dễ như trở bàn tay tiếp được, tinh tế nhìn một lát kia chỉ thánh thú liền nhập vào của công tử sở hữu, hài đồng đem vân tinh. Thạch cất vào trong lòng ngực, đi đến nữ tử bên người, nằm ở nàng bên tai nói vài câu. Nữ tử không kiên nhẫn bĩu môi lải nhải vài câu, bởi vì quá mức với mơ hồ. Lại chàng người không một người biết nàng kia nói chính là cái gì. Mẹ ta nói đây là tặng phẩm money, hài đồng lại từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp. Hộp trên có khắc phức tạp hoa văn, chỉ từ bề ngoài thượng xem liền có chút bất phàm, nhưng Thiên Lan lại cảm thấy kia sẽ là cái phiền toái. Theo bản năng muốn cự tuyệt, lời nói đến bên miệng mới nhớ tới. Này lại không phải cho nàng, nàng kích động cái gì kính. Đế Lâm Nguyên không nói gì, chỉ là từ kia hài đồng trong tay tiếp nhận tới, xem xét một lát mới nhét vào trong tay áo, trên mặt là kia phó giả vờ thanh cao dạng, xoay người liền đi. Thiên Lan sửng sốt hạ, này liền hoàn thành giao dịch, ta sát, như thế nào cảm giác có điểm không khoa học a? Mà ở Thiên Lan các nàng sau khi rời khỏi đây, kế bập bênh thượng nữ tử lại là ngồi dậy, vẻ mặt buồn rầu chi sắc. Nhi tử, ngươi nói chúng ta như vậy tính kế nàng, nàng đã biết sẽ thế nào. Kia hài đồng mặt lộ vẻ khinh bỉ, nước sôi lửa bỏng ai, nhớ trước đây ngươi nương cũng là, tính, chúng ta vẫn là chạy nhanh trốn chạy đi. Nữ tử vẻ mặt buồn bực, nhanh chóng từ ghế bập bênh thượng lên, lôi kéo hài đồng muốn đi. Kia hài đồng sắc mặt một bộ bất đắc dĩ chi sắc. Vì cái gì hắn sẽ có như vậy không đáng tin cậy nương? Hết chương.